Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 183, trợ giúp. Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình hai người rời đi khu dân cư. Rời đi trước, các nàng biểu đạt cảm tạ, hơn nữa còn cho đại nương một ít tiền làm thù lao. Bất quá lại bị người sau cự tuyệt, hai người tới trên đường, rất nhanh liền gặp một chiếc xe taxi. Đi Thuần Hoài Tự, Ngô Đồng đối lái xe nói một câu. Trên đường đi, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Ngô Đồng quay đầu nhìn Thập Lý Đình một chút, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Phiền toái, ta theo bắt đầu vẫn tại giúp nàng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là biến thành dạng này. Thập Lý Đình nàng chỉ sợ là tại oán hận thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt hai người. Lấy nàng hiện tại tâm lý, nói không chừng về sau sẽ còn cố ý hại bọn hắn. Cứ như vậy, nguyên bản ở vào vô tội một phương nàng, lập tức liền sẽ biến thành ra hại phương. Tại địa ngục điện ảnh bên trong sống qua mấy bộ điện ảnh người, trừ số ít giống trí đa tinh dạng này nhân chi bên ngoài, đại đa số người lựa chọn đều là đủ khả năng. Cũng chính là tại chính mình có thừa lực có thể giúp đỡ thời điểm mới ra tay. Tỉ như tối hôm qua thương nhất chạy đến Trường Lan tiểu khu đến giúp đỡ chúng ta. Lại tỉ như Thiên Giang Nguyệt kêu một chiếc xe taxi chờ ở Trường Lan cửa tiểu khu. Bọn hắn những hành vi này nhìn như không có bao nhiêu ảnh hưởng, trên thực tế đều là đang bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tiến vào ta ở lại tiểu khu, sau đó mãi cho đến mái nhà. Thương nhất không nghĩ tới sẽ có nguy hiểm là chuyện không thể nào, nhưng hắn vẫn là tới. Mà Thiên Giang Nguyệt, thoạt nhìn cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là theo Thương Nhất trong lời nói có thể biết được, hắn bị thương, mà lại là phải đi bệnh viện tổn thương. Nhưng hắn vẫn như cũ chịu đựng. Này một ít thờ ơ phụ một tay, mới là bọn hắn cho rằng trợ giúp. Đằng sau cự tuyệt trợ giúp, cũng là vì tuyên bố điểm này. Bọn hắn cung cấp trợ giúp không phải nhất định, hoàn toàn có thể cự tuyệt. Làm như vậy mục đích chính yếu nhất là vì phòng ngừa xuất hiện bát gạo dưỡng ân, đấu gạo dưỡng thù, tâm lý cạm bẫy. Thế nhưng là Thập Lý Đình sẽ không hiểu này một ít. Đối nàng mà nói, nhất định phải giống một cái bảo tiêu đồng dạng vừa vặn bảo hộ nàng, mới là đối nàng trợ giúp, thậm chí càng vì nàng đánh đổi mạng sống. Dựa vào cái gì? Nàng là ai? Chẳng lẽ một người mới so với mình mệnh còn muốn quý giá? Không thể nào, những ý nghĩ này xuất hiện tại Ngô Đồng trong đầu. Thế nhưng là nàng lại một câu cũng không muốn nói. Bởi vì nàng rõ ràng, những lời này dù cho nói ra cũng vô dụng. Thập Lý Đình đã thay đổi. Thuần Hoài Tự rất nhanh liền đến. Hai người sau khi xuống xe, không có lập tức đi Thuần Hoài Tự, mà là đi phụ cận quán nét. Tiến vào quán nét, hai người phát hiện quán nét bên trong một mảnh hỗn độn. Giống như có đánh nhau qua dấu hiệu. Muốn lên mạng sao? Chủ quán nét trên mặt dán một ít thuốc cao. Thế nhưng là dù cho dạng này, cũng có thể nhìn ra xanh một miếng tử một khối vết thương. Ây, nơi này xảy ra chuyện gì? Ngô Đồng chỉ quán nét bên trong. Buổi sáng đụng phải hai cái gây chuyện, không nghĩ tới đánh nhau còn rất lợi hại. Đánh xong liền chạy. Chủ quán nét hồi tưởng lại buổi sáng sự tình, trong lòng liền khí, bất quá không cần lo lắng, ta đã báo cảnh sát, sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Nha, Ngô Đồng kỳ thật cũng không thèm để ý. Hai người bật máy tính lên, phần mềm chat, ấn mở, group thấy quỷ, về sau. Hai người bắt đầu xem xét nói chuyện phiếm ghi chép, xem ra bọn hắn buổi sáng đã nhìn qua. Lần này nặc danh nói rất nhiều. Địa ngục chi môn, đây là vật gì? Ngô Đồng cau mày, xem hết group chat nội dung bên trong, nàng ngược lại nghi ngờ hơn. Y Huyên tỷ, xem ra đây chính là bọn họ tìm tới đầu mối. Chúng ta cần tìm tới nặc danh thân là nhân loại lúc nơi ở. Dạng này liền có thể tìm tới địa ngục chi môn. Thập Lý Đình tốc độ nói rất nhanh. Chấm ngoặc kép, Ngô Đồng hỏi một vấn đề. Như vậy chúng ta làm như thế nào tìm? Trong phim ảnh không phải có tìm người tình tiết sao? Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Thập Lý Đình nói ra ý nghĩ của mình. Cụ thể nói một chút. Ngô Đồng không có vạch trần, mà là dần dần dẫn đạo Thập Lý Đình. Ách, chính là, chấm ngoặc kép, Thập Lý Đình do dự một hồi. Tựa hồ đang suy nghĩ cụ thể biện pháp. Chúng ta có thể đi tìm cảnh sát. Sau đó thì sao? Ngô Đồng tiếp tục hỏi. Sau đó, nói cho cảnh sát chúng ta gặp phải sự tình. Thập Lý Đình trong đầu tìm tòi đáp án. Cảnh sát sẽ tin tưởng chúng ta sao? Ngô Đồng biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Vì cái gì không tin chúng ta? Đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Với lại Hoắc Tôn bị cảnh sát thẩm vấn không phải nói rõ cảnh sát sẽ chú ý những chuyện này sao? Thập Lý Đình thấp giọng. Ngô Đồng sau khi nghe được, thở dài, nàng chỉ vào trên máy vi tính nói chuyện phiếm ghi chép. Nặc danh đã không tồn tại, người chết sẽ không phát tin tức. Có lẽ là ý thức của hắn điều khiển chính hắn máy tính đâu. Thập Lý Đình phản bác, ngươi lúc ăn cơm chọn dùng cánh tay máy bắt lấy đũa ăn cơm sao? Ngô Đồng sau khi nói xong đi chủ quán nét chỗ mua hai bình nước khoáng. Nàng đem bên trong một bình đặt ở Thập Lý Đình trên bàn. Vậy chúng ta, Thập Lý Đình không có phản bác, thế nhưng lại cũng không phục. Nghe được Thập Lý Đình vấn đề, Ngô Đồng tay trái chống đỡ cằm của mình. Nàng đang suy tư thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt sẽ như thế nào làm. Lã Quỳnh, ngươi tại sao phải đi Thuần Hoài Tự? Ngô Đồng hỏi Thập Lý Đình. Ta, dự định đi cầu cái ký các loại. Chấm ngoặc kép, Thập Lý Đình nói ra chính mình chân thực ý tưởng. Như vậy hẳn là dạng này. Ngươi nhìn Thiên Giang Nguyệt cuối cùng vấn đề này. Ngươi tại mở ra địa ngục chi môn phía trước có phải là cũng đã gặp quỷ? Móc lửng, vấn đề này, Nặc Danh không có trả lời. Như vậy chúng ta có thể giả thiết, gặp qua cùng chưa thấy qua. Nếu như gặp qua, thân là người bình thường hắn, sẽ làm thế nào? Ngô Đồng nói ra phân tích của mình. Thế nhưng là, Ngô Đồng tỷ, ngươi sao có thể xác định cái này, Nặc Danh, gặp qua quỷ. Hơn nữa còn sẽ làm giống như người bình thường sự tình đâu. Thập Lý Đình phi thường nghi hoặc. Lã Quỳnh, chúng ta không phải tại làm đề toán, cũng không phải tại chơi thám tử trò chơi. Ngô Đồng nói, Thập Lý Đình không nói gì, mà là nhìn trên màn ảnh nói chuyện phiếm ghi chép, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rời đi quán nét về sau, hai người một trước một sau tiến vào Thuần Hoài Tự. Người thật là ít a, Thập Lý Đình nhìn chung quanh. Ngô Đồng gật đầu, trên đường. Hai người mua mấy cây giá thấp đại cát đại lợi hương. Đi tới Thuần Hoài Tự đại điện, rẽ phải tiến vào Quan Âm điện. Thập Lý Đình muốn lên cái hương, thế nhưng là quá nhiều người, thế là nàng tạm thời từ bỏ, tính toán đợi sẽ lại đến. Tiếp tục đi tới, hai người tới La Hán điện, cùng Quan Âm điện khác nhau. La Hán điện có một ít đánh nhau dấu vết, tuy là đã bị quét dọn qua, thế nhưng là chính là bởi vì dạng này, đánh nhau dấu vết mới càng rõ ràng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Thập Lý Đình có chút hiếu kỳ. Nơi này, sáng hôm nay có hai tên gia hỏa trong này nháo sự. Tuệ Giác nhìn thấy hai tên Ngô Đồng hai người, lập tức xông tới, bất quá đã bị chúng ta đuổi chạy. Sau khi nói xong, hắn còn nở nụ cười. Nháo sự. Ngô Đồng phát hiện chính mình hôm nay nghe được cái từ này tần suất có chút cao. Đúng vậy a, hai cái không biết tốt xấu vũ khí. Tuệ Giác gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Quán nét, Thuần Hoài Tự, vì cái gì trùng hợp như vậy? Ngô Đồng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đại sư, ngượng ngùng, ta muốn hỏi thăm, người gây chuyện có phải là hai người nam? Thân cao đều tại chừng một thước tám. Một cái luôn luôn tâm sự nặng nề, không ngừng quan sát tình huống chung quanh, giống như là tại làm trộm. Một cái khác mặt lạnh, giống như mỗi người đều thiếu nợ hắn mấy trăm vạn đồng dạng. Ngô Đồng hỏi thăm Tuệ Giác. Hở, Tuệ Giác phi thường kinh ngạc. Mỹ nữ ngươi biết bọn hắn sao? Gặp qua một lần, không biết, bất quá chúng ta đang tìm bọn hắn. Trước đó, có thể hay không làm phiền ngươi nói cho ta? Bọn hắn tại sao phải nháo sự sao? Ngô Đồng lập tức phủi sạch quan hệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,